Mèo nhỏ tập yêu, chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Chấm, đoàng dê dê, tiếng súng chết chóc vang lên, cướp đi sinh mạng của người đàn ông trụ cột, bên cạnh là đứa con gái nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh đầy nước mắt tèm lem gào khóc. Ba ơi, ba dậy đi, ba hứa cho bé Mi đi chơi cơ mà. Ba, hu hu, tiếng khóc đau thương xé toạc bầu trời đêm lạnh lẽo. Người con trai đội mũ lưỡi chai đen, che kín mặt lặng lẽ rời đi. Chấm chấm chấm, cô công chúa nhỏ đang say giấc khẽ giật mình. Tỉnh dậy, cô bước ra ngoài ban công đón gió. Ngắm trăng, thật yên bình, cách chương.